Con đường bá chủ, chương 669, lạc cầu bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không thăng cấp. Sau khi cân nhắc một phen, Lạc Nam mở miệng ra quyết định. Hắn không phải ngốc, mỗi một lần thăng cấp thành công, cửa hàng may mắn thường bán kèm theo gói quà thăng cấp, con hàng này có giá bán rất cao, ít thì cũng vài chục tỷ. Mà sau khi sử dụng vòng quay danh vọng lần này, điểm danh vọng của hắn từ 49 tỷ chỉ còn lại 19 tỷ mà thôi, có thể nói là đang ở thời điểm nghèo túng, làm sao dám thăng cấp cửa hàng. Bởi vì gói quà thăng cấp chỉ bán trong một khoảng thời gian nhất định, nếu mua không kịp sẽ bỏ lỡ nó, vì thế Lạc Nam quyết định trước khi thăng cấp cửa hàng, phải tìm cách thu thập một lượng lớn điểm danh vọng để phòng mới được. Mỗi lần công tử đều chê gói quà đắt không phải sao? Hiện tại lại muốn mua à? Đọc được nội tâm của Lạc Nam, Kim Nhi nháy mắt trêu chọc nói. Ha ha, Lạc Nam cười một tiếng, không thèm để ý đến nha đầu này, chuyên môn đi trêu hắn. Gói quà may mắn mặc dù giá bán rất đắt nhưng đồ vật bên trong nó thì chất lượng không cần phải bàn, hầu hết hàng khủng trong gói quà đều đem lại các loại lợi ích to lớn cho hậu cung, điển hình như các loại thiên địa dị vật như đỉnh thiên diễm, sinh mệnh huyền mộc. Kỳ chân cửu diệp liên hoa, huyết mạch khổng tước thời không thánh thể, ngay cả siêu việt đế cấp công pháp duy ma độc tôn công cũng có khả năng xuất hiện. Trước sự khủng bố đó, Lạc Nam ngoài miệng mặc dù chê đắt. Nhưng có bao nhiêu hắn sẽ mua hết bấy nhiêu, trước hết nghĩ cách kiếm điểm danh vọng. Lạc Nam động viên ỷ Vân với vô ảnh bế quan tu luyện, hắn thì rời khỏi linh giới châu tiến ra bên ngoài. Đại sự, ra đại sự, ngọc cấp đỉnh tiêm thế lực ngọc tiên môn máu chảy thành sông, thây chất thành núi, toàn tông trên dưới chỉ có thiếu chủ thành công trốn đi chưa biết tin tức. Lạc Nam vừa xuất hiện tại một gốc trên đường cái, vô số âm thanh xì xào bàn tán mang theo kích động dị thường lan truyền khắp ngõ ngách lập tức bị hắn thu vào trong tai. Ngọc tiên môn thật sự bị diệt, trận chiến đó lão phu tận mắt chứng kiến. Hắc cực tiên tinh gần như xuất động toàn bộ thế lực đỉnh tiêm, lại thêm ngọc tiên đầy trời đến từ các tiểu tiên giới. Quả thật là hoành tráng cực kỳ. Một lão giả ất tiên gương mặt còn bao phủ chấn động và kinh sợ, nhẹ giọng nói ra. Hai, Lam cực tiên tinh chúng ta từ bao giờ bị đám hắc cực tiên tinh khi dễ như vậy? Lam gia đâu, thiên tiên môn đâu, địa tiên môn đâu, một lão đầu tử lão lệ tung hoành, đây chính là sỉ nhục cấp độ tinh cầu nha. Tinh cầu khác kéo quân đến diệt thế lực của tinh cầu ngươi, ngươi ngay cả dám cũng không dám đánh một cái, sau này Lam cực tiên tinh làm sao dám ngẩng đầu lên trước hắc cực tiên tinh. Lão tiền bối này, ngươi cũng không thể trách chúng ta. Có trách thì trách Ngọc Hải quá mức ngu xuẩn kiêu ngạo, đạt được truyền thừa tiên vương lại đi hống hách khắp nơi, đây là báo ứng, chúng ta thật bất lực. Một đệ tử ngoại môn của thiên tiên môn đang ở gần nghe vậy lên tiếng phản bác. Việc Ngọc Hải thực lực đại tăng sau đó kiêu ngạo toàn thể mọi người đều biết, nếu hắn biết điều giống như địa Ngọc Huyền của địa tiên môn thì đâu có chuyện. Nhìn địa tiên môn phong bế toàn môn, điệu thấp hành sự đến cực điểm để bảo vệ địa Ngọc Huyền mà học hỏi, đó mới là quyết định sáng suốt. Hai, truyền thừa của tiên vương luôn có sức hấp dẫn lớn như vậy, chỉ cần có được một bộ vương cấp công pháp, lão phu chết cũng mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ông lão Ngọc Tiên tán tu cảm thán nói. Hiện tại lãnh thổ của Ngọc Tiên Môn đã bị Chu Gia và Cao Gia chiếm dụng, nghe nói là muốn thành lập chi nhánh ở Lam Cực Tiên Tinh chúng ta, thật là quá mức đáng giận. Người ta ngay cả Ngọc Tiên Môn cũng dám diệt, các ngươi tức giận thì có thể làm gì? Nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Tiên Môn mặc dù bị diệt nhưng trước khi chết các vị trưởng lão và môn chủ Ngọc Chấn Lôi lại điên cuồng tự bảo, uy lực vụ nổ nghe nói không thua kém một kích toàn lực của Tiên Vương, đem đám người vây công cũng tổn thất thảm trọng, bị kéo theo xuống mồ bảy vị Ngọc Tiên. Trọng thương vài chục người, một nam tử trung niên ngửa đầu lên trời cảm thán nói. Đám người nghe vậy gật đầu đồng tình, ngọc cấp thế lực không phải nói muốn diệt là diệt, muốn chính diện diệt trừ một cái ngọc cấp thế lực mà không phải trả giá, trừ khi có tiên vương xuất động mà thôi. Chu gia và Cao gia dù đã lường trước được cái giá nặng nề khi diệt đi ngọc tiên môn nên đã khôn khéo lôi kéo theo ngọc tiên đến từ các tiểu tiên giới khác, bất quá sau cùng vẫn là chịu tổn thất. Có thể thấy Lạc Nam nhờ vào định hồn và siêu hồn, một hơi giết đi số lượng lớn Ngọc Tiên đang áp chế tu vi là khủng khiếp đến mức nào, trả giá bằng một cánh cửu diệp liên hoa cũng xứng đáng. Nghe cái tên Ngọc Chấn Lôi tự bảo mà chết, Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhàn nhạt thở dài. Kiếp sau hy vọng ngươi dạy dỗ con cái tốt một chút. Một thời gian sau, tin tức Ngọc Tiên môn bị diệt còn chưa lắng xuống, trên Lam Cực Tinh lại xuất hiện một hiện tượng lạ. Khiến vô số người kéo đến, ngay cả các tiểu tiên giới ở lân cận cũng loáng thoáng nghe tin. Một kẻ tự xưng là Lạc Cầu Bại thiết lập võ đài, muốn khiêu chiến toàn bộ cường giả trong toàn thiên hạ, với điều kiện là trong cùng cảnh giới. Sau khi nghe tin, vô số người khịt mũi xem thường, tên Lạc Cầu Bại này là vô danh tiểu tốt nào. Vì sao chưa từng nghe qua, Sau đó lại có người nói, lạc cầu bại chỉ là chân tiên viên mãn, ngay cả cực tiên cũng chưa đạt đến, càng khiến người khác biểu lộ xem thường, cho rằng lạc cầu bại chỉ là một thằng trẻ danh chưa trải sự đời muốn thể hiện mà thôi, toàn bộ tinh cầu không ai thèm để ý đến hắn. Bất quá sau đó, khi lạc cầu bại đưa ra phần thưởng cho người chiến thắng hắn, toàn bộ tinh cầu lập tức nổ tung. Một quyển vương cấp trung phẩm kiếm pháp, tin tức vừa ra toàn trường chấn động, dùng vương cấp kiếm pháp để làm phần thưởng khiêu chiến thiên hạ, lạc cầu bại này bị điên rồi. Vô số người cảm thấy khó tin, cho rằng đây là tin vịt. Bất quá trong thiên hạ vẫn có không ít người rảnh rỗi sinh nông nỗi, vì hiếu kỳ mà tiến đến xác thực. Rất nhanh, thông tin vương cấp kiếm pháp được chứng thực lan truyền ra ngoài, vô số người mộ danh mà đến, nhất là những kiếm tu trong thiên hạ càng là trở nên phát cuồng. Không thấy chỉ vì một tiên vương truyền thừa khiến Ngọc Tiên môn lâm vào diệt môn sao? Không thấy toàn bộ Lam Cực Tiên Tinh có lịch sử lâu đời, trải qua vô số thế hệ ngay cả một vương cấp cũng không sinh ra sao? Ngay cả các trung tiên giới cao cao tại thượng kia thì vương cấp cũng là hàng hiếm, ngay cả các hạch tâm đệ tử đến từ vương cấp thế lực nếu không có cống hiến to lớn cũng đừng mơ tu được vương cấp. Qua đó có thể thấy vương cấp hiếm hoi và quan trọng đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể chiến thắng một đối thủ và nhận được vương cấp toàn bộ thiên hạ đều sẽ không muốn bỏ qua cơ hội. Hoang Mạc Điêu Linh, đây là địa danh tại Lam Cực Tiên Tinh, một trong những nơi hoang vu vắng vẻ, vì lượng tiên khí pha loãng và hỗn tạp do địa hình mà nơi này gần như chỉ là vùng đất chết, hầu như rất ít người sinh tồn. Ngoại trừ một số tu sĩ rèn luyện hoặc đệ tử các môn phái đến chấp hành nhiệm vụ. Bất quá ngày hôm nay, Hoang Mạc Điêu Linh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tu sĩ tầng tầng lớp lớp đổ xô mà về, tạo thành một bầu không khí hỗn loạn nhưng cũng đầy dẫy chiến ý. Ở giữa trung tâm hoang mạc, một tòa chiến đài bằng cát rộng vài chục trượng được dựng lên, trên đó đứng đấy một thân ảnh. Chính là Lạc Cầu Bại. Người này là một thanh niên nam tử nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, ánh mắt một trắng một đen tà mị, tóc dài không gió tự bay, thân mặc hắc y tiêu sái, diện mạo anh tuấn, thân thể cao thẳng săn chắc cân đối, lại có một tia khí thế uy nghiêm. Bên cạnh hắn lúc này, một cột đá được đặt lấy quyển sách cổ xưa, người ngoài có thể từ trên nó cảm nhận được khí thế nhàn nhạt, kiếm ý sắc bén bất phàm. Chính là vương cấp trung phẩm kiếm pháp Thanh Liên kiếm pháp. Mà Lạc Cầu Bại còn ai khác ngoại trừ Lạc Nam, mặc dù vẫn chưa diễn ra chiến đấu, nhưng Lạc Nam đã nhìn thấy điểm danh vọng của mình đang nhẹ nhõm tăng lên, trong mắt hắn lóe lên một tia hài lòng. Lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng làm đúng rồi. Dùng vương cấp làm mồi nhử thiết lập lôi đài khiêu chiến cường giả trong thiên hạ thu gom điểm danh vọng. Đây là cách thức nhanh nhất để nổi tiếng, cũng là cách thức nhanh nhất gom góp điểm danh vọng mà Lạc Nam có thể nghĩ đến lúc này. Vì để điểm danh vọng cấp tốc tiến về, Lạc Nam thậm chí dùng cả diện mạo thật. Ngay cả cái tên cũng đổi thành cực kỳ cuồng vọng, Lạc Cầu Bại, để thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn thấy biển người tấp nập vẫn đang tăng lên, Lạc Nam trong lòng cười khổ. Xem ra ta thật không thích hợp làm việc khiêm tốn a, quá mức khiêm tốn thì an toàn đấy, nhưng điểm danh vọng thu về lại cực ít, đối với một người đang khao khát mạnh hơn như Lạc Nam quả thật khó để khiêm tốn. Nhân số tiếp cận ngày càng đông, ngay cả Ngọc Tiên cấp cường giả cũng loáng thoáng nhìn thấy vài cổ khí tức sức hấp dẫn của vương cấp không cần phải bàn cãi. Biển người mênh mông, từng ánh mắt nóng bỏng không thèm để ý đến Lạc Cầu Bại là thằng nào, cả đám chỉ tập trung toàn diện vào quyển sách cổ xưa kia, chỉ dựa vào khí tức của nó, rất nhiều người có kiến thức đã xác định là hàng vương cấp chân thật. Mà chỉ cần đơn đấu chiến thắng Lạc Cầu Bại trong cùng cấp, vương cấp công pháp sẽ về tay. Không thể không nói, cực kỳ hấp dẫn, trong ánh nhìn chăm chú của đám đông, chỉ thấy Lạc Cầu Bại bất chợt làm ra động tác. Một thanh trường kích lấp lánh ánh bạc như răng dã thú xuất hiện trong tay, Lạc Cầu Bại điên cuồng huy động kích pháp. Kích ảnh liên miên bất tuyệt hiển hiện mà lên, mặt cắt nhanh chóng xuất hiện từng dòng chữ lớn hết sức chói mắt. Vô địch trong cùng cấp, hàng chữ vừa hình thành, Lạc Cầu Bại thu hồi trường kích nhanh bạc mỉm cười nhìn đám đông. Hít thật cuồng vọng, vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh dùng ánh mắt khác thường đánh giá Lạc Cầu Bại. Kẻ này có cái tên cuồng vọng, hành vi cũng là cuồng vọng không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô địch trong cùng cấp là khái niệm gì? Đây chính là chỉ những đế tử, đế nữ cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Hậu nhân tiên đế, mới có tư cách mở miệng, ngươi một kẻ đến từ tiểu tiên giới có chút bản lĩnh cũng dám xưng vô địch trong cùng cấp. Không sợ chư vị đế tử, đế nữ vô tình đi ngang tiện tay đập chết ngươi. Lão phu sống bao nhiêu năm chưa gặp trường hợp nào như thế này, thật muốn tiến lên đấm cho mấy nhát. Một lão già sắc mặt chán nản nói ra, ai lên dạy dỗ một chút kẻ kiêu ngạo tự phụ này xem nào. Vô số người nóng lòng muốn thử, Hiển nhiên ở trong mắt đám đông, hành vi của Lạc Cầu Bại quá mức phách lối, thuộc dạng trẻ trâu chính hiệu ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu không vì vương cấp kiêm pháp, chỉ sợ ngay cả tên này là ai người khác cũng không biết, nói gì đến tiếp nhận khiêu chiến hắn. Một lần khiêu chiến chỉ cần bỏ ra 500 cực phẩm tiên thạch, đánh thắng bổn công tử sẽ thu được vương cấp trung phẩm kiêm pháp, đừng nên bỏ qua. Cơ hội chỉ đến một lần, tiên lực bao phủ vòm họng, Lạc Nam ngửa đầu lên trời cười dài, âm thanh vang vọng thiên địa. Cái gì, còn thua phí, sắc mặt đám người nhanh chóng biến đổi, 500 khối cực phẩm tiên thạch đối với nhiều người là con số không nhỏ, điển hình là những tu sĩ xuất thân ất cấp thế lực trở xuống, con số này có khi là một năm tài nguyên bỗng lộc của bọn hắn. Lạc Nam khóe miệng vểnh lên, đưa ra con số này một là muốn loại trừ số lượng đối thủ không ra gì cũng muốn khiêu chiến hắn, hai là muốn gom thêm một mớ tiên thạch làm phí dụng, một công đôi việc. 500 khối tiên thạch cực phẩm mặc dù nhiều, nhưng để đổi lấy cơ hội đạt được vương cấp trung phẩm kiếm pháp cũng thật đáng giá. Một trưởng lão đến từ ất cấp thế lực vuốt râu gật đầu nói. Không sai, vương cấp là thứ có tiên thạch chưa chắc đã mua được, nửa núi tiên thạch cũng đừng mong đổi lấy vương cấp. Một trưởng lão khác đến từ Lam gia mở miệng, trong lúc có người cân nhắc lên đài, biến cố đột ngột nảy sinh. Vô chi tiểu bối, vương cấp không phải để ngươi làm nhục, giao ra cho lão phu bảo quản nhanh. Một âm thanh bề nghễ vang lên, khí thế cuồn cuộn khiến sắc mặt không ít người biến sắc, người ra tay là một vị ngọc tiên. Chỉ thấy giữa lôi đài đột nhiên bay đến một thân ảnh già nua với tốc độ khủng bố, tu vi ngọc tiên hậu kỳ ầm ầm triển khai, một tay hóa thành chảo, mang theo vô số tiên lực hướng đầu Lạc Nam bóp mạnh. Một tay khác nhắm vào thanh liên kiếm pháp đang đặt ở một bên. Thật vô liêm sĩ, chứng kiến cảnh tượng này, vô số người thét to, muốn ăn cướp giữa ban ngày còn nói năng đường hoàng như vậy. Trước biến cố bất ngờ, không ai nghĩ lôi đài chưa đánh trận nào đã có người tham lam ra tay muốn cướp phần thưởng. Khóe miệng Lạc Nam vểnh lên, trong mắt xuất hiện một tia cười lạnh pha lẫn sát ý. Định hồn, thân thể lão già ngọc tiên chậm lại một nhịp, hư không bên cạnh Lạc Cầu Bại đột nhiên có chút chấn động, một cánh tay trắng nõn là hiển hiện mà ra, cực kỳ tinh xảo. Vừa nhìn đã biết là tay nữ nhân. Cánh tay tinh xảo và yêu kiều của nữ nhân ấy lại ẩn chứa lực lượng mênh mông, tiên lực cuồn cuộn dâng trào, không chút lưu tình ấn vào lòng ngực lão già ngọc tiên. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu mà qua, lão già ngọc tiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trước uy thế này, trái tim hắn bị nắm lấy rút ra khỏi cơ thể, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Xoẹt, Lạc Hồng kiếm trong tay vô tình chạm xuống. Cột máu bắn lên tận trời, đầu của một vị ngọc tiên cứ thế lăn lốc dưới mặt cát trắng, thân thể vẫn còn kịch liệt rung rẩy. Sau đó lịm đi, tĩnh, toàn trường yên tĩnh như chết, vô số người ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhìn thấy một ngọc tiên bị miểu sát, cảnh tượng quá mức rung động. Lạc Nam khóe môi vểnh lên, liếc mắt nhìn toàn trường, trầm giọng nói. Bổn công tử đã dám thiết lập võ đài. Cũng dám dùng vương cấp làm phần thưởng, đương nhiên có chút bối cảnh để bảo vệ bản thân, kẻ nào cảm thấy vương cấp có thể dễ cướp thì cứ thử xem. Cuối tuần vui vẻ nha mọi người, cách chương.